Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 411, Vinh Quang cùng Rooney. Vị này nước Anh phóng viên vào lúc ban đêm đem hắn tại Wester sân bóng kinh lịch viết thành một thiên bản thảo, truyền về tới nước Anh Sun Newspaper tổng bộ. Sau đó lại bị Sun Newspaper dùng thời gian nhanh nhất đăng ra. Mọi người ngày thứ hai ngay tại Sun Newspaper bên trên nhìn thấy cái này một mảnh phóng viên đặc biệt báo cáo. Tại trong báo cáo, vị này ký tên John Stephen, phóng viên, đem mình tại Wester sân bóng kinh lịch viết đặc biệt truyền kỳ. Cái gì mình đọc sông đầm rồng hang hổ a? Cái gì quanh mình đều là tràn ngập căm thù ánh mắt a? Sau đó tại văn chương bên trong cực lực miêu tả cùng khuếch đại Vinh Quang là cỡ nào ngạo mạn cùng vô lễ, ngoặc kép chấm chấm, Vinh tại đối mặt vấn đề của ta lúc rất ngông cuồng mà tỏ vẻ đã mình đã là châu Âu cậu bé vàng. Như vậy vấn đề này liền không có trả lời tất yếu. Loại này tránh nặng tìm nhẹ cách làm, kỳ thật thể hiện nội tâm của hắn suy yếu. Bởi vì hắn không dám nhìn thẳng chất vấn. Vì cái gì không dám? Bởi vì hắn cũng biết, mình đối Rooney cũng không có ưu thế. Hắn lấy được thưởng khuyết thiếu sức thuyết phục. Sau đó hắn còn cần rất nhiều bút mực miêu tả Trung Quốc phóng viên cùng nước Đức các phóng viên là như thế nào nịnh nọt. Cuối cùng như thế đặt bút, ngoặc kép chấm chấm, tại những cái kia Trung Quốc phóng viên cùng nước Đức phóng viên thổi phồng đồng dạng đặt câu hỏi. Bên trong, Vinh cười rất vui vẻ, tựa hồ trong tay hắn cầm không phải châu Âu cậu bé vàng thường, mà là châu Âu giải quả cầu vàng đồng dạng. Ám chỉ Vinh Quang đã lâng lâng. Bản này báo cáo ra về sau, lập tức ngay tại nước Anh đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Tại bản này trong báo cáo, mọi người có thể nhìn thấy Vinh Quang đối Rooney khinh thị. Còn có Trung Quốc, nước Đức truyền thông đối nước Anh truyền thông khinh thị. Cái này khiến rất nhiều nước Anh fan hâm mộ bóng đá 10 phần khó chịu. Bọn hắn cho rằng Vinh Quang đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Hoàn toàn không thể nhịn. Trong vòng một ngày, mấy nhà nước Anh truyền thông liền phát biểu nhằm vào Vinh Quang thu hoạch được cậu bé vàng thường. Bình luận, đương nhiên, đều không ngoại lệ tất cả đều là vì Rooney kêu oan. Mắng Vinh Quang ngạo mạn, ngoặc kép chấm chấm, Vinh tại 19 tuổi thời điểm liền thu được một loạt quán quân cùng vinh dự. Cái này giống như có lẽ đã để hắn quên mình họ gì. Ta gặp quá nhiều tài hoa hơn người người trẻ tuổi là như thế nào bởi vì tự mãn mà sa đọa. Có lẽ hắn sẽ trở thành kế tiếp. Vinh nói lý trực khí tráng. Rất muốn hắn thật nên cầm tới cái này thưởng đồng dạng. Nhưng trên thực tế hắn bất quá chỉ giành trước 2 điểm. Ta không biết hắn có cái gì tốt đắc ý. Một cái có tranh cãi thưởng cũng cầm cao hứng như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn. Một cái Champions League tiểu tổ thi đấu xạ thủ bảng tên thứ. Hai cầu thủ có cái gì còn thổi đây này. Tiểu tổ thi đấu là cái gì trình độ mọi người trong lòng đều rõ ràng. Mà hắn thậm chí đều còn không phải xạ thủ bảng đệ nhất. Xạ thủ bảng đầu tiên là chúng ta Van Nistelrooy. Nước Anh truyền thông phát huy trọn vẹn bọn hắn răng nanh răng nhọn đặc điểm. Biến đổi hoa văn hạ thấp Vinh Quang. Nếu như ngươi chỉ nhìn những báo cáo này, ngươi nhất định sẽ cho rằng là Vinh Quang trộm đi Rooney cậu bé vàng thường. Trên thực tế hắn căn bản không xứng cái này thường. Trên thực tế lại là có nước Anh truyền thông nói như vậy. Manchester báo chiều liền trực tiếp xưng hô Vinh Quang vì tiểu thâu. Một cái đáng xấu hổ tiểu thâu. Lại còn có mặt chế giễu Rooney. Thật sự là buồn cười. Bọn hắn tức giận bất bình nói. Trên thực tế nước Anh truyền thông căm giận như vậy bất bình. Không chỉ có riêng là nhằm vào Vinh Quang. Vinh Quang nhưng thật ra là nằm thương. Bởi vì nước Anh truyền thông chỉ thấy không quen nước Đức truyền thông tại Vinh Quang lấy được. Thưởng về sau lớn lối như thế. Nước Anh cùng nước Đức. Tại bóng đá phương diện là có thù truyền kiếp. Cái này muốn ngược dòng tìm hiểu. Ước chừng có thể truy tố đến chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nước Đức đem nước Anh thủ đô London đều kém chút nổ thành phế tích. Muốn nói người Anh không hận nước Đức người. Đó là không có khả năng. cái này giống như là người Trung Quốc cừu hận người Nhật Bản đồng dạng. Lúc trước Manchester City câu lạc bộ có một cái cửa đem Bertramann. Chính là nước Đức lính dù tù binh. Ngay từ đầu ở nước Anh lúc sinh sống, thường thường bị người vũ nhục cùng kỳ thị. Manchester City câu lạc bộ quyết định ký lúc trước hắn. Còn có rất nhiều fan bóng đá kháng nghị câu lạc bộ không nên đem nó ký. Liền bởi vì hắn là một cái nước Đức người. Đương nhiên, về sau Bertramann dùng mình thực tế biểu hiện thắng được Manchester City fan bóng đá tôn trọng. Hắn tại Manchester City hiệu lực thời gian dài tới 15 năm lâu. Trong lúc đó ra sân vượt qua 500 lần. Tại hắn xuất ngũ lúc từng có 5 vạn tên fan bóng đá quan sát hắn cáo biệt tranh tài. Hắn tối khiến người khác sâu ấn tượng biểu hiện thực sự năm 1956 cấp FA trận chung kết. Hắn ở trong trận đấu cùng đối phương cầu thủ Peter Murphy chạm vào nhau phần gáy bộ gãy xương. Nhưng hắn lại mang thương kiên trì đá xong cuối cùng 17 phút tranh tài. Ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Trợ giúp Manchester City 3-1 đánh bại Birmingham nâng chén. Về sau tại năm 1966 World Cup trong trận chung kết, nước Anh Đức hai nước mâu thuẫn chuyển rời đến bóng đá bên trên. Nhưng cũng tại bóng đá bên trên thăng hoa, cứ như vậy tại bóng đá bên trên, hai nước thành tử địch thù truyền kiếp. Cũng bởi vì cái kia cánh cửa tiến oan án, nước Đức người vẫn luôn đối với cái này canh cánh trong lòng. Mà lại từ đó về sau, lúc đầu đối nước Đức chưa từng thua qua nước Anh tự hồ tiêu tốn hết thảy mọi người phẩm. Bọn hắn sau đó vậy mà không còn có tại chính thức trong trận đấu thắng nổi nước Đức. Đến mức nước Anh có một câu danh ngôn. Bóng đá chính là 22 người ở đây bên trên tranh tài. Mà cuối cùng chiến thắng chính là nước Đức người vận động. Mặc dù có một ít bóng đá Đức viên đều tại Premiership hiệu lực qua. Đồng thời thắng được khi địa cầu mê nhóm tôn kính, tỷ như Klinsmann, tỷ như Tanat, tỷ như Zik, tỷ như Hamann, nhưng là tổng thể tới nói, nước Anh bóng đá cùng bóng đá Đức ở giữa là tuyệt đối địch nhân. Nơi này liền muốn nói một chút vì cái gì Owen tại không có cái gì nói còn nghe được giải thi đấu. Vinh dự tình huống dưới, y nguyên lấy được châu Âu giải quả cầu vàng. Một năm kia ngoại trừ tại Liverpool cầm tới cái gọi là ngũ quan vương bên ngoài. Hắn tại nước Anh đội tuyển quốc gia sân khách 5-1 đánh bại nước Đức đội trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, diễn ra hat-trick, cũng vì hắn thêm điểm không ít. Phải biết ở trước đó nước Anh đội tuyển quốc gia nhưng chưa từng có tại sân khách đánh vào qua nước Đức đội 5 cái cầu. Có truyền thông cho rằng trận đấu này là trên sân bóng Munich tai nạn trên không. Bởi vậy có thể thấy được nước Anh bóng đá cùng bóng đá Đức ở giữa mâu thuẫn. Vinh quang chuyện này cũng đúng lúc là bởi vì nước Anh cùng nước Đức ủng hộ người không giống đưa. Đến, nước Anh truyền thông tự nhiên giúp đỡ chính mình bản thổ ngôi sao bóng đá Rooney. Mà nước Đức truyền thông thì nhất trí ủng hộ Vinh quang. Thế là song phương cứ như vậy mão đi lên. Trên thực tế tại kết quả ra trước khi đến. Nước Anh truyền thông cùng nước Đức truyền thông ở giữa vẫn đều tại cãi nhau. Tại kết quả sau khi đi ra, cái này miệng cầm cuối cùng đã tới đỉnh phong. Song phương lẫn nhau nhổ nước miếng. Người phương hát thôi ta đăng tràng. Thậm chí còn diễn ra Sun Newspaper phóng viên đọc sông Long Đàm dạng này cầu huyết kịch. Nằm trúng đạn người không chỉ là Vinh Quang, còn có Rooney, lúc đầu cậu bé vàng thưởng về sau. Rooney cũng không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Nhưng khi nước Anh các truyền thông lặp đi lặp lại lẫn lộn chuyện này về sau, trong lòng của hắn cũng sinh ra khác biệt ý nghĩ. Hắn bắt đầu cảm thấy không phục, vốn là chỉ kém 2 điểm thua trận. Nhất là khi nhìn đến Sun Newspaper kia thiên văn chương về sau. Hắn thật cho rằng Vinh ánh sáng liền là như thế một cái ngạo mạn tự đại người. Mình vậy mà lấy 2 điểm chi chênh lệch bại bởi một người như vậy. Kia thật đúng là không cam tâm. Hắn muốn chứng minh mình cũng không so Vinh Quang chênh lệch. Không, hẳn là mình tuyệt đối so Vinh Quang xuất sắc. Vì thế, hắn trong huấn luyện so bình thường càng thêm chăm chú. MU huấn luyện viên tổ nhạy cảm đã nhận ra Rooney biến hóa. sau đó phản hồi đến Ferguson nơi đó đi. Quên huấn luyện càng thêm cố gắng. Đây là vì cái gì đây? Có người hỏi. Ferguson mỉm cười. Một số thời khắc, thất bại đối với có ít người tới nói là chuyện tốt. Ta nghĩ Wayne hẳn là từ trong thất bại tìm được cố gắng động lực. Nguyên lai là bởi vì Vinh à. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tuổi trẻ thật tốt à, Ferguson cảm khái một câu. Hai tay chắp sau lưng. Lắc đầu rời đi. Loại này tràn đầy đấu trí. Sẽ đem một cái khác cường đại người xem như đối thủ của mình. Đồng thời vì đó cố gắng cùng phấn đấu thanh xuân. Thật tốt à, Rooney là ai? Glassoe đi theo Vinh Quang cùng một chỗ. Nghe được hắn hỏi nhiều nhất vấn đề chính là. Nào đó mỗ là ai? Nào đó mỗ là cái gì? Vấn đề như vậy, hắn đối bóng đá hiểu rõ thật còn không bằng một cái bình thường fan bóng đá. Bất quá Glassoe đã thành thói quen. Đã Vinh Quang hỏi, vậy liền nói cho hắn biết Rooney là ai? Vinh Quang vấn đề này dĩ nhiên không phải đơn giản hỏi Rooney người này là ai. Càng nhiều hơn chính là hỏi Rooney vì cái gì như thế bị nước Anh truyền thông xem trọng. Hắn đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người thành tựu. Có thể làm cho người cảm thấy hắn mới hẳn là cầm cậu bé vàng thưởng. Mà không phải mình. Trước đó, hắn biết Rooney là MU cầu thủ. Nhưng đối với Rooney lấy được cái gì thành tích, hắn còn thật sự hiểu rõ không nhiều. Glassoe thì rất bình thường kiên nhẫn làm Vinh chỉ riêng giới thiệu. Quên Rooney khi 16 tuổi liền đại biểu Everton đội 1 tại Premiership ra sân. Đồng thời chưa đầy 17 tuổi ngay tại Premiership lấy được dẫn bóng. Bị nước Anh truyền thông xưng là ngôi sao của ngày mai. Sau đó hắn lấy 17 tuổi số 0111 ngày niên kỷ trở thành đại biểu nước Anh trưởng. Thành đội ra sân tối cầu thủ trẻ. Còn chưa đầy 18 tuổi thời điểm. Liền đánh vào tại nước Anh đội tuyển quốc gia cái thứ nhất dẫn bóng. Sau đó tại năm nay mùa hè lấy 27 triệu bảng Anh sáng tạo nước Anh cầu thủ trẻ giá trị bản thân ghi. Chép chuyển nhượng phí gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ MU. Ferguson biểu thị hắn là nước Anh quá khứ 30 năm qua xuất sắc nhất cầu thủ. Đồng niên mùa hè, hắn trên giải Euro đánh vào 4 cái cầu. Danh tiếng vang xa, đã từng còn một lần trở thành giải Euro trong lịch sử trẻ tuổi nhất dẫn bóng cầu thủ. Bất quá kỷ lục này rất nhanh liền bị Thụy Sĩ Phùng Lan Đằng phá vỡ. Nếu như không phải tại đối Bồ Đào Nha vòng tứ kết bên trong bởi vì thụ thương mà sớm rút lui. Nói không chừng nước Anh có thể đào thải đội chủ nhà. Một đường giết tiến trận chung kết. Nước Anh truyền thông càng là hết lòng tin theo. Nếu như không phải Rooney bị thương. Giới này nước Anh là hoàn toàn có thể nâng lên Dillon này chén. Cũng bởi vì trên giải Euro biểu hiện xuất sắc. Rooney trở thành nổi tiếng thế giới quốc tế cự tinh. Tại MU biểu hiện của hắn cũng phi thường xuất sắc. Hắn tại mình chỗ tham gia trận đầu Champions League trong trận đấu liền độc bên trong Tam Nguyên. Diễn ra hat-trick, cũng đã trở thành Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất trình diễn hat-trick cầu thủ. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong, hắn dẫn bóng trợ giúp MU đánh bại lúc ấy như mặt trời ban trưa Arsenal. Kết thúc đối phương 49 vòng thi đấu bất bại ghi chép. Nói như vậy cũng là một cái rất lợi hại thiên tài lạc. Nghe xong Glassoe giới thiệu về sau, Vinh Quang rất nhanh liền tổng kết ra hắn cảm thấy hứng thú từ mấu chốt tin tức. Có thể nói như vậy, Glassoe gật gật đầu, Vinh Quang chậc chậc lưỡi, sau đó nói, vậy liền để thiên tài biết, vì cái gì ta là cậu bé vàng, mà hắn không phải, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.